Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57. Chương 57. Một màn kia đỏ tươi. Viện trưởng, ta cảm thấy việc này hẳn có thể được. Tô Quang Diệu ngồi ở bên cạnh, không có hảo ý phụ họa nói. Lâm gia đổ ước, hắn tự nhiên là biết đến, cho nên hắn cũng không ngại đẩy một cái, nhường Lâm Hoành đi trước xuống tay với Lâm Thiên. Học viện Viêm Dương phó viện trưởng vẫn không có lên tiếng, tựa hồ là đang suy nghĩ. Lâm Mộc Vũ thấy thế, trong lòng vô cùng lo lắng. Là một vị đã tu luyện tới luyện thể cảnh người, nàng tự nhiên rất rõ ràng, luyện thể cảnh cùng tụ khí cảnh chi ở giữa chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Lâm Hoành nếu muốn ở trong tỉ thí, đối Lâm Thiên ra tay độc ác, tuyệt đối không phải một kiện việc khó gì. Thậm chí, coi như dùng học viện Viêm Dương phó viện trưởng thực lực, cũng hết sức có thể cứu giúp. Lâm Hoành, ngươi muốn đánh ta đánh với ngươi. Lâm Mộc Vũ không giữ được bình tĩnh, la lớn, nghe nói như thế, Lâm Hoành chỉ là cười nhạt một tiếng, không rảnh để ý. Sau đó lại đảo mắt, nhìn về phía đứng trên đài Lâm Thiên, vẻ mặt có chút mỉa mai, hình miệng khẽ động, tựa hồ đang nói cái gì. Người ở chỗ này cũng xem hiểu, Lâm Hoành là đang hỏi Lâm Thiên, người cũng sẽ chỉ dựa vào nữ nhân giúp ngươi ra mặt sao? Tất cả mọi người hết sức tò mò nhìn Lâm Thiên, bọn hắn hết sức muốn biết, cái này như yêu nghiệt, Hoành không xuất thế thiếu niên, đến tột cùng có thể hay không nghênh đón Lâm Hoành khiêu khích. Bởi vì giờ khắc này, dùng Lâm Thiên biểu hiện ra thiên phú, hắn coi như không chiến, cũng có thể thuận lợi tiến vào học viện Viêm Dương, xinh đẹp thắng được trận kia đổ ước. Ngươi thấy thế nào? Một lát, trên đài học viện Viêm Dương phó viện trưởng cuối cùng mở miệng, lên tiếng hỏi thăm Lâm Thiên ý kiến. Mọi người nín thở, lẳng lặng nhìn Lâm Thiên. Lâm Long Khiếu khẩn trương nhìn xem Lâm Thiên, trong lòng không nghĩ hắn đáp ứng, bởi vì chiến đấu kế tiếp tất nhiên là nguy cơ trùng trùng. Dùng hắn đối Lâm Hoành hiểu rõ, cái tên này chắc chắn sẽ không lưu thủ. Có thể Lâm Thiên nhưng không có nửa phần e ngại, chỉ gặp hắn cười nhạt một tiếng, nhìn xem Lâm Hoành, vân đạm phong khinh nói: ngươi muốn chiến, vậy liền chiến, tốt, có dũng khí. Lâm Hoành cười lớn một tiếng, trong mắt lại là lóe lên một tia âm tàn. Hắn tung người một cái, liền nhảy tới diễn võ quảng trường trên lôi đài. Từ bên hông rút ra một thanh trường kiếm, chỉ sau đó bắt kịp Lâm Thiên nói: ta tu tập chính là kiếm thuật, không có vũ khí, thực lực đem thật to lui bước. Ta tin tưởng ngươi cũng không hy vọng đối mặt dạng này ta, cho nên chúng ta một mình định vị quy củ, có thể làm dùng vũ khí thế nào? Nghe nói như thế, chung quanh xem lễ người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trong lòng cũng nhịn không được thầm mắng một câu không biết xấu hổ. Lâm Hoành, ngươi có muốn hay không mặt? Lâm Mộc Vũ khí thân thể mềm mại run rẩy, nhịn không được la lớn. Lâm Long Khiếu càng là khí sắc mặt tái xanh, hung hăng trừng mắt tam trưởng lão, chỉ hắn trực tiếp tức miệng mắng to: cái này là ngươi dạy dỗ cháu trai, vô sỉ đến cực điểm. Nhìn bốn phía phóng tới tầm mắt, tam trưởng lão ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ bất quá mặt mò có chút nóng lên mà thôi. Trên đài cao phó viện trưởng cũng không nhịn được nhăn nhăn lông mày, cảm thấy Lâm Hoành yêu cầu này có chút quá mức. Chỉ có Tô Quang Diệu gương mặt thưởng thức, đối với chuyện như vậy vui tay vui mắt. Lâm Thiên buồn cười lắc đầu, cái tên này nghĩ muốn giết hắn nói thẳng chính là nói như vậy đường hoàng. Ngay tại học viện Viêm Dương phó viện trưởng chuẩn bị lên tiếng ngăn lại thời điểm, Lâm Thiên đột nhiên hỏi: dùng vũ khí không có vấn đề, chỉ là đao kiếm không có mắt. Nếu là Lâm Thiên lời còn chưa dứt, nhưng Lâm Hoành lại là sáng trợn nhìn hắn ý tứ, trong lòng âm thầm cười lạnh, hắn chính đang chờ câu này. Lâm Hoành tự biết đao kiếm không có mắt, cho nên nếu là tộc huynh ngươi thương tổn tới ta, ta đương nhiên sẽ không có câu oán hận nào. Lâm Hoành đại nghĩa lẫm nhiên nói ra, mọi người nghe nói như thế, đều không thể không bội phục hắn dối trá. Có như thế một phen phía trước, nếu là Lâm Thiên thật có cái gì không hay xảy ra, người khác cũng không dễ đi truy cứu cái gì. Có thể nói là nắm đường lui của mình đều cho chuẩn bị xong. Bên cạnh lôi đài một bên trưng bày giá binh khí, Lâm Thiên tiện tay từ phía trên rút ra một thanh kiếm. Chỉ Lâm Hoành nói, nếu dạng này, ta đây cũng không có dị nghị, bắt đầu đi. Nghe nói như thế, chúng người không lời, nhìn xem Lâm Thiên, cũng không biết nên nói cái gì, cũng không biết cái tên này là thật ngốc hay là giả ngốc. Lâm Hoành âm mưu rõ ràng như vậy, chẳng lẽ hắn không nhìn ra được sao? Vẫn là, hắn căn bản cũng không có để ý, tự cao mạnh mẽ, căn bản cũng không có đem Lâm Hoành để vào mắt. Dùng Lâm Thiên tại mọi người trong suy nghĩ ấn tượng, hắn hẳn là thuộc về đằng sau cái kia một đầu. Dùng trước mắt hắn bày ra thiên phú, cũng thật có tự cao kỳ tài vốn liếng. Chỉ là, cuộc tỉ thí này rõ ràng không phải bình thường tỉ thí. Sơ ý một chút, Lâm Thiên có lẽ liền muốn vong mạng ở đây. Mọi người có chút không quá xem trọng Lâm Thiên. Dù sao, thiên phú coi như cho dù tốt, hắn cũng cuối cùng so Lâm Hoành thấp một cái đại cảnh giới. Lại như thế khinh địch, lần này rất có thể sẽ thiệt thòi lớn. Tam trưởng lão nhìn như thế tự phụ Lâm Thiên, trong mắt cười lạnh không chỉ, phảng phất đã thấy hắn đổ máu lôi đài thảm trạng. Lâm Hoành không có bởi vì Lâm Thiên lập tức động thủ, mà là nhìn về phía trên đài cao phó viện trưởng. Phó viện trưởng trong lòng mặc dù không nguyện ý đáp ứng trận này không hợp quy củ tỉ thí, nhưng Lâm Thiên giờ phút này chính mình cũng không có ý kiến. Hắn cũng không dễ ngăn cản. Thôi, bắt đầu đi. Phó viện trưởng yên lặng một lát, thở dài, khoát tay áo, sau đó căn dặn nói. Bất quá, nhớ lấy lưu thủ. Nghe nói như thế, Lâm Hoành tự nhiên là một lời đáp ứng. Về phần mặt khác trong lòng nghĩ như thế nào, ai cũng không biết. Tộc huynh, dựa theo quy củ, ngươi chỉ cần lôi đài phạm vi bên trong, ở dưới tay ta chống nổi 5 phút đồng hồ, hoặc là 100 chiêu, tức tính vượt qua kiểm tra. Lâm Hoành đối Lâm Thiên giới thiệu một chút quy tắc, lại chưa nói cho hắn biết có thể nhận thua. Lâm Thiên cũng không thèm để ý này chút, lắc đầu. Nếu không lâu như vậy, động thủ đi, ta cũng cảm thấy. Lâm Hoành cười nhạt một tiếng, thanh âm hạ xuống trong nháy mắt đó, hướng phía Lâm Thiên tránh đi. Trường kiếm nháy mắt bay ra vỏ kiếm, hàn khí bức người, vừa nhanh vừa chuẩn, trực tiếp chém về phía Lâm Thiên đầu. Lôi đài không đại, đại khái chỉ có 20 bước dáng vẻ, cho nên Lâm Hoành chỉ là một cái hô hấp liền đi tới Lâm Thiên trước mặt. Thấy cảnh này, tất cả mọi người không khỏi làm Lâm Thiên bóp một mồ hôi. Lâm Long Khiếu cùng Lâm Mộc Vũ càng là siết chặt nắm đấm, sắc mặt hơi trắng bệch, bởi vì Lâm Thiên đến bây giờ đều còn không có bất kỳ cái gì phản kích hoặc là né tránh động tác, giống như là bị sợ choáng váng. Lâm Thiên trên bờ vai con quạ đen kia cũng giống là nhận lấy kinh hãi, phốc dương cánh, lập tức bay ra ngoài. Chỉ là tu luyện lợi hại thì có ích lợi gì? Tô Quang Diệu thấy cảnh này, nhịn không được lắc đầu, vẻ mặt trào phúng, trong lòng cảm thấy rất là không thú vị. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, không nghĩ tới liền phải kết thúc. Học viện Viêm Dương phó viện trưởng cũng rất là khẩn trương, trong tích tắc đều giơ lên 2 lần tay muốn ngăn cản. Chỉ là gặp đến Lâm Thiên trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ kinh hoàng, hắn lại mạnh mẽ nhịn xuống. Nói cho cùng, hắn cũng muốn nhìn một chút Lâm Thiên đến tột cùng có bản lĩnh gì, dám không sợ luyện thể cảnh Lâm Hoành. Kết thúc, Lâm Hoành nhìn xem Lâm Thiên, nụ cười có chút lạnh, trên tay kiếm tốc độ cao hạ xuống. Đúng vậy a, đều kết thúc. Lâm Thiên cũng tại lúc này nở nụ cười. Ngay tại học viện Viêm Dương phó viện trưởng chuẩn bị xuất thủ cứu giúp, mà Tô Quang Diệu chuẩn bị quấy rối thời điểm, Lâm Thiên rút ra trên tay kiếm, bá tất cả mọi người đều chỉ có thấy được một đạo hàn mang lóe lên. Ngay sau đó, Lâm Hoành liền trong nháy mắt mất đi khí lực. Hắn trừng tròng mắt, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, sau đó cả người hướng phía một bên lệch ra đi. Trường kiếm theo Lâm Thiên nghiêng người chạm không, ngã trên mặt đất, phốc tại ngã xuống đất trong nháy mắt. Lâm Hoành đầu cũng cùng thân thể lặng yên tách ra, lăn rơi xuống một bên, trong mắt trừng lên, rất là dữ tợn khủng bố. Máu tươi, nhuộm đỏ lôi đài, mọi người theo chỗ cao nhìn xem này một vệt đỏ tươi. Nhìn thấy mà giật mình, không khí, trong nháy mắt này. Yên tĩnh trở lại, tựa hồ tất cả mọi người đều bị một màn này dọa sợ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.